Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2184, tiếp xúc, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương Thành xuất thủ tàn nhẫn, vừa vào cực thiên thế giới, thì diệt không ít vực, có thể nói rất là hung tàn. Khó nói chúng ta liền có thể công khai cùng bọn hắn hợp tác sao? Hắc Thủy Vương trầm giọng nói ra, phụ thân Bất động Minh Vương Thành cầm xuống những cái kia vực. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trợ giúp cổ tinh thoát khỏi nguyên rủa sao? Hẳn là cũng có khuếch trương đại thế lực tâm tư, ta đem cái kia địa khu khí vận đánh cắp. Cái kia khu vực tư nguyên, nhân tài chờ một chút, đều sẽ chịu ảnh hưởng, Bất động Minh Vương Thành là sẽ không để cho ta đánh cắp. Hắc Minh Thiên mở miệng nói, nghe vậy, Hắc Thủy Vương cũng không nói nữa. Xác thực như là Hắc Minh Thiên nói tới, Bất động Minh Vương Thành là tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như thế. Chờ chúng ta thu hoạch được đầy đủ khí vận, thực lực tăng lên, đến lúc đó chúng ta cũng không cần cố kỵ Bất động Minh Vương Thành, cho nên bây giờ lúc này, vẫn là trong bóng tối hấp thu cho thỏa đáng. Hắc Minh Thiên nói, nếu nói như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, đối ta Hắc Thủy Tông có thể tại cực thiên thế giới bên trong sinh tồn đến bây giờ, cũng là có nhất định nội tình, ta chuẩn bị mở ra Hắc Thủy Tông nước đen thánh điện, đem bên trong nước đen quyền trượng lấy ra, giao cho ngươi. Hắc Thủy Vương mở miệng nói, nước đen quyền trượng, nghe vậy, Hắc Minh Thiên thần sắc khẽ giật mình, nước đen quyền trượng, chính là Hắc Thủy Tông một cái truyền thuyết, cho tới nay hắn còn tưởng rằng không có đâu. Không nghĩ tới thật sự có, chỉ có trải qua Đại Tông Chủ biết được, kế thừa nước đen quyền trượng, người chính là tân nhiệm Hắc Thủy Tông Tông Chủ. Đợi đến đại hôn thời điểm, ta thì tuyên bố chuyện này. Hắc Thủy Vương mở miệng nói, đa tạ phụ tôn. Hắc Minh Thiên nói cảm ơn, được rồi, ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi. Hắc Thủy Vương khoát tay, chính mình thì là hướng về cung điện chỗ sâu mà đi. Một bên khác, vô thượng chi đỉnh bên trong, đại trưởng lão, sự tình liên hệ đến như thế nào? Quảng cáo, ngồi trên ghế ngồi thanh niên, vô thượng chi đỉnh tân nhiệm điện chủ Nhiếp Vô Thượng mở miệng nói. Thanh niên ngồi lên vô thượng chi đỉnh điện chủ vị trí, còn không bao lâu. Hắn chính là nguyện nhờ lần này cơ duyên thực lực đột phá, đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong, ngồi lên vô thượng chi đỉnh, vài vạn năm không có người ngồi lên điện chủ vị trí. Tại nhìn thấy Bất động Minh Vương Thành cường đại về sau, hắn mới quyết định liên hệ với cổ kinh điện. Còn không được đến bên kia đáp lại, bất quá thuộc hạ bên này, có liên lạc di chủng thần gia. Cái kia đại trưởng lão mở miệng nói, có liên lạc di chủng thần gia. Cái kia Nhiếp Vô Thượng có chút nghi ngờ hỏi, di trùng thần gia đại trưởng lão chết tại thánh thành bên kia, đối di trùng thần gia tới nói, thế nhưng là một cái đả kích rất lớn. Dựa theo đạo lý di trùng thần gia, cần phải ẩn nấp đi, sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ liên hệ với. Điện chủ, không phải ta liên hệ bọn họ, là bọn họ liên hệ ta. Di trùng thần gia nhị trưởng lão thông qua lúc trước truyền tin phù có liên lạc ta, hy vọng chúng ta hai nhà có thể hợp tác. Còn có cũng là bọn họ muốn đạt được cổ kinh điện phương thức liên lạc. Cái kia đại trưởng lão mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng muốn liên lạc cổ kinh điện, chẳng lẽ là có giống như chúng ta ý nghĩ, bất quá di trùng thần gia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều vẫn lạc tại thánh thành, bọn họ thực lực bây giờ. Cùng bọn hắn trước gặp mặt, điều tra một chút bọn họ tình huống bên kia. Nhiếp Vô Thượng mở miệng nói, di trùng thần gia bây giờ gia chủ, muốn cùng ngài gặp mặt, điện chủ, cái kia gia chủ cũng rất trẻ trung. Đại trưởng lão nói như vậy phải không, vậy ta chỉ thấy gặp cái này di trùng thần gia gia chủ. Đại trưởng lão ngươi bên kia an bài một chút thời gian, mau chóng cùng bọn hắn gặp mặt. Nếu như có thể mà nói thì liên thủ, không thể lời nói, trước hết nuốt mất di trùng thần gia. Nhiếp Vô Thượng mở miệng nói, thuộc hạ bên này liên hệ thần gia gia chủ. An bài gặp mặt. Đại trưởng lão trả lời, Bất động Minh Vương Thành bên kia có tình huống như thế nào? Sau đó Nhiếp Vô Thượng mở miệng hỏi, tạm thời không có động tĩnh gì, chỉ là chiếm cứ chỗ công phạt cương vực. Tình huống cụ thể, ta bên này không dám xâm nhập điều tra, sợ bị đối phương phát giác. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, xem ra bọn họ không có động tác khác, tạm thời cũng không cần quan sát, hết sức liên hệ với cổ kinh điện. Nhiếp Vô Thượng nói ra, tốt, thuộc hạ minh bạch, nói xong cái kia đại trưởng lão lui ra cung điện, chỉ để lại Nhiếp Vô Thượng một người, hắn nhẹ nhàng theo điện chủ đại tòa đi xuống. Di trùng thần tộc, tân nhiệm gia chủ, không biết ngươi là đạt được cơ duyên gì, sẽ không theo hắn hắn đồng dạng muốn đánh cắp khí vận đi. Vậy cũng không có tư cách cùng ta hợp tác, Nhiếp Vô Thượng lạnh giọng nói. Thời gian một tháng rất nhanh, khí thiên đế đi vào Tô Hạo cung điện, chuẩn bị cùng Tô Hạo cùng một chỗ tiến về Hắc Thủy Tông. Khí thiên đế, ngươi đối với Hắc Thủy Tông thấy thế nào? Tô Hạo hỏi ngồi ở một bên khí thiên đế nói. Chủ thượng, ta đối với Hắc Thủy Tông, biết được không nhiều, cái thế lực này, tại xung quanh cương vực có thể nói là bá chủ cấp bậc thế lực, có thể mở rộng một mực không có mở rộng. Nhưng là lần này Hắc Thủy Tông thiếu tông chủ cưới tam đại cương vực thế lực, theo hiện có biến phía trên phân tích, hẳn là muốn cầm xuống còn lại tam đại cương vực. Chủ thượng, Tuyệt tiên sinh bên kia cần phải đã điều tra chuyện này, không biết cái kia tam đại cương vực chấp trưởng giả là cái gì một cái ý nghĩ. Khí thiên đế mở miệng nói, cái kia tam đại cương vực đã điều tra, chấp trưởng giả cũng không nguyện ý đồng ý việc hôn sự này, nhưng là các nhà con gái thì không gả không được, huyên náo túi bụi về sau, mới bị ép đáp ứng. Tô Hạo mở miệng nói ra, đối với chuyện như vậy, Tô Hạo rất là hiếu kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút cái kia Hắc Minh Thiên đến cùng có năng lực gì, vì cái gì có thể để ba cái tuyệt đại khuynh thành nữ tử, như vậy cảm mến. Tại lúc nói chuyện, Tô Hạo đứng dậy hướng về cung đi ra ngoài điện. Phía ngoài cung điện, một tòa chiếc phi chu chính ở trước mặt bọn họ. Ba người ngồi lên phi chu, tiến về Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, bây giờ rất là phồn hoa, trên đường phố đều là đèn lồng màu đỏ, rất là vui mừng. Hắc Thủy Cung, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một tòa cung điện bên trong, một tên mặc áo trắng nữ tử chính cho Hắc Minh Thiên xoa bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch bào nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, hai cái tay ngọc tinh tế thon dài, yếu đuối không xương. Phượng Vũ, lần này có chút ủy khuất các ngươi, ba người đồng thời gả cho tại ta. Hắc Minh Thiên thanh âm rất là ôn nhu, đây là chúng ta tự nguyện, ngươi không cần nói lời như vậy. Cái kia được xưng là Phượng Vũ nữ tử, mở miệng nói. Thanh âm đồng dạng ôn nhu, ta sẽ thật tốt thiện đối đãi các ngươi. Hắc Minh Thiên lần nữa nhẹ giọng nói ra. Sau đó đứng người lên hình, đối với bên cạnh thị nữ nói. Lát nữa hôn lễ liền muốn chuẩn bị, các ngươi cố gắng giúp các ngươi tiểu thư chỉnh lý ăn mặc. Nói xong liền trong phòng mấy người trong ánh mắt đi ra cung điện. Tiểu thư, không muốn lại nhìn, chúng ta cho ngươi mặc phía trên áo cưới. Tại bên cạnh nàng một tên thị nữ mở miệng nói. Ta, áo cưới, lấy lại tinh thần nữ tử, trong miệng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là sau đó nhưng thật giống như không có để ý cái gì, bị thị nữ an bài ngồi tại áo cưới bên cạnh. Chỉ là lúc này ánh mắt của nàng không có như vậy thư thái, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá loại này nghi hoặc, rất nhanh liền mền phía trên mũ che màu đỏ, người bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm nữ tử trong đôi mắt mê hoặc. Mặt khác hai nơi, cùng bên này tình hình một dạng, chờ Hắc Minh Thiên đi ra ba tòa cung điện về sau, trở về tới chính mình cung điện bên trong. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi thay y phục, một tên người hầu nói ra, không cần, ta tự mình tới, các ngươi đi xuống trước. Hắc Minh Thiên khoát tay nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.